Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Phần 70. Chương 70. Nghèo ba ba một phong thư nhà Trúc. Trúc thấy ba ba phát ngốc, lo lắng, nghiêm túc mà lôi kéo ba ba tay áo, sốt ruột mà nói: "Ba ba, ngươi cấp ra ra tin còn không có viết." Trúc Trúc làm việc đó chính là hấp tấp. Nói muốn làm cái gì vậy phải làm. Tỷ như nói trắng ra thiên tài nói đi nhặt thùng giấy dương. Buổi tối ngón tay chống đôi mắt ra không cho ngủ đều phải đi. Liền không có gặp qua nàng dây dưa dây cả thời điểm ấn hiện tại ba ba viết cái đơn giản như vậy. Tin đều như vậy chậm. Chúc chúc đều sốt ruột. Kim Sơn lấy lại tinh thần. Nhìn nhìn nữ nhi. Nhẹ giọng nói, ba ba thật sự không biết nên nói cái gì, bọn họ chi gian quan hệ vẫn luôn đều thực xa cách. Hắn cũng chưa từng có chủ động đi tìm đối phương. Chúc chúc thở dài một hơi, phảng phất đối chính mình ba ba thực bất đắc dĩ. Nói, ba ba, ta dạy cho ngươi đi, Kim Sơn. Ngoặc kép, hảo đi, ngươi dạy ta, chúc chúc thực nghiêm túc mà nói. Trước cùng ra ra nói ngươi rất muốn hắn, muốn ôm một cái, Kim Sơn, ngoặc kép, ôm một cái liền tính. Kim Sơn bắt đầu ở đệ nhất hành viết nói, ba, chúc chúc, ba ba, ngươi viết thượng sao? Kim Sơn gật gật đầu, viết thượng, chúc chúc quay đầu lại, nhìn chính mình lão phụ thân, ba ba, ngươi cho ta là tiểu ngốc tử sao? Nơi này mới một chữ, ngươi đều không có viết, Kim Sơn, ngoặc kép, nữ nhi lớn, không hảo lừa gạt, vì thế Kim Sơn chỉ có thể viết nói, ba, không tính là nghĩ nhiều ngươi, hôm nay có một ít lời nói không cùng ngươi nói, ở ảo cảnh thời điểm, nhìn đến nữ nhi phản nghịch bộ dáng, ta nghĩ đến kỳ thật còn có ta chính mình. Từ khi nào cái kia canh gác hài tử lớn lên người biến thành ta chính mình, chúc chúc vươn ngón tay. Đầu một chữ mà số, nàng ngữ văn không phải thực hảo, còn chỉ biết một ít đơn giản tự. Tỷ như nói này một hàng tự nàng đều chỉ biết niệm. Ba, không thượng, ngươi, hôm nay, chúc chúc thật nhiều tự không quen biết, chỉ có thể nhìn về phía ba ba. Ba ba, ngươi là dựa theo ta nói viết sao? Kim Sơn gật gật đầu. Đại khái đánh chết hắn hắn cũng sẽ không viết tưởng niệm hoặc là ôm một cái linh tinh nói. Nói dối dễ dàng một ít. Chúc chúc tiếp tục nói. Kia ba ba tiếp theo viết đi. Liền cùng ra ra nói ngươi mỗi ngày đều làm cái gì? Quá đến vui không? Ta hỏi lại hỏi ra ra. Hắn mỗi ngày làm cái gì? Quá đến vui không? Tuy rằng chúng ta không có vẫn luôn ở bên nhau, nhưng là nhiều lời nói, giống như là ba ba cũng tại bên người giống nhau. Kim Sơn cúi đầu, đối thượng nữ nhi cười mị đôi mắt. Khó trách nàng mỗi ngày như vậy tích cực mà nói với hắn làm cái gì, ăn cái gì, lão sư nói gì đó. Nguyên lai là hy vọng có thể lẫn nhau quen thuộc. Đích xác, hắn cùng phụ thân hắn quá mức với xa lạ. Hắn chưa bao giờ biết đối phương mỗi ngày đang làm cái gì, thích cái gì, vui không. Kim Sơn tiếp theo viết đi xuống. Gần nhất quá rất khá. Ngay từ đầu làm nhân loại còn không thích ứng. Ta hiện tại đã sẽ tránh một ít tiền, còn nhận thức mấy cái nhân loại đồng sự. Hôm nay buổi tối ăn chúc chúc thích ăn tôm, nàng cao hứng cả đêm, lòng ta cũng thực vui vẻ. Thần thủ cà phê phiên, hắn không chút nào để ý chính mình tay trăng tay áo dính vào vết bẩn, tiếp tục nhìn đi xuống. Thực xin lỗi, ta cũng không phải ngươi tưởng tượng cái loại này hài tử, cũng không có thể cho ngươi mang đến cái gì vui vẻ hồi ức. Ta từ từ minh bạch làm phụ thân không dễ dàng, cũng biết ngươi ở tốt với ta, Ta rất nhiều thời điểm không dựa theo ngươi phương pháp làm việc. Cũng không phải không yêu ngươi. Cũng không phải muốn cố ý cùng ngươi đối nghịch. Mà là ta hy vọng ta có thể chính mình lựa chọn nhân sinh. Chúc Chúc nhìn ba ba đã phát tin về sau. Chuẩn bị về phòng ngủ. Đột nhiên tiểu gia hỏa nhảy lên. Vui vẻ mà hô to. Ba ba, ba ba, ngôi sao. Mau đến xem, thật nhiều ngôi sao ở chạy a. Chúc Chúc còn chỉ ở tivi thượng nhìn đến quá ngôi sao, nhưng là chưa từng có gặp qua sẽ chạy ngôi sao. Hưng phấn mà hô to lên. Kim Sân đi tới trên ban công, liền thấy được đầy trời mưa sao băng. Hắn nhớ tới một cái thật lâu xa truyền thuyết, thần nếu rơi lệ sẽ có ngôi sao ngã xuống. Kim Sân ngoặc kép, đây là tự nhiên cảnh quan. Tự nhiên cảnh quan, mà trận này mưa sao băng rằng còn nửa giờ. Toàn bộ tiểu khu mọi người đều tới rồi bên ngoài trống trải mặt cỏ. Có cầm kính viễn vọng, có quỳ xuống nghiêm túc hứa nguyện. Chúc Chúc lôi kéo Hồ Thừa Khiếu liền đứng ở bên cạnh cũng học những người khác bộ dáng bắt đầu thì. Thầm mà nói chuyện. Nghiêm đội cũng đã đi tới, đứng ở Kim Sân bên cạnh. Huynh đệ, ngươi xem mưa sao băng, không được nguyện sao? Kim Sân trong lòng không biết cái gì cảm thụ. Hắn lắc lắc đầu, nhìn nhìn bầu trời mưa sao băng, đáy lòng chỗ nào đó khó chịu cực kỳ. Kim Sân nghe được Chúc Chúc hứa nguyện là ngôi sao a, ngôi sao, hy vọng ba ba nhanh lên có tiền. Ba ba, còn có Thừa Khiếu ca ca, còn có ta, mỗi ngày đều phải vui vui vẻ vẻ. Hồ Thừa Khiếu an tĩnh mà đứng, bị Chúc Chúc đẩy hai hạ, đều không có hứa nguyện. Chúc Chúc quay đầu đi, để sát vào trông nom Khiếu ca ca, nghiêm túc mà nói, Thừa Khiếu ca ca, các đại nhân đều nói, đối với sao băng hứa nguyện liền sẽ linh. Ngươi mau nói cho những cái đó ngôi sao ngươi nghĩ muốn cái gì. Hồ Thừa Khiếu ừ một tiếng. Hắn cúi đầu, phảng phất hứa nguyện giống nhau mà nắm tay. Nhưng là Kim Sơn biết, hắn không có hứa nguyện. Có lẽ là không có nguyện vọng. Kim Sơn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối Hồ Thừa Khiếu nhiều vài phần thương tiếc. Sờ sờ đầu của hắn, nói, vô luận nghĩ muốn cái gì, về sau đều chính mình đi tranh thủ, sẽ thành công. Ngày hôm sau các đại tin tức toàn bộ đưa tin trận này mưa sao băng. Mà Kim Sơn buổi tối tắc bị Chúc Chúc đẩy đến máy tính trước bàn mặt. Ba ba, ba ba, ngươi hôm nay cũng muốn cấp Gia Gia viết thư a? Nói cho Gia Gia ngươi hôm nay thật là lợi hại, tránh 800 đồng tiền. Chúng ta kêu Gia Gia tới trong nhà ăn cơm đi. Kim Sơn có điểm xấu hổ mà ngoặc kép, có thể không viết sao? Chúc Chúc, ba ba, ngươi muốn viết nha, bởi vì ngươi cũng tưởng ngươi ba ba, ngươi muốn nói cho hắn nha. Kim Sơn ngoặc kép, kỳ thật còn hảo, tất cả mọi người đều là lớn tuổi thành niên thần, quá mức với dính mới phi thường kỳ quái. Quan trọng nhất chính là hắn cùng phụ thân hắn liền không có quan hệ dính thời kỳ. Thật mỗi ngày viết thư, phụ thân hắn khẳng định cũng sẽ thực xấu hổ. Kim Sơn do dự một chút, vẫn là bắt đầu viết lên. Hôm nay hết thảy mạnh khỏe, điểm bóc cò đưa. Chúc Chúc vốn là muốn mang theo Hồ Thừa Khiếu lại đây xem ba ba cấp Gia Gia viết thư. Hai đứa nhỏ từ phòng ngủ đem ngọc thạch ghế dọn ra tới. Kết quả gian nan mà kéo thật mạnh ngọc thạch ghế. Liền nghe được ba ba nói, ta phát xong rồi. Chúc Chúc thẳng khởi eo, mờ mịt mà nhìn ba ba. Ba ba, ba ba, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền viết xong? Kim Sơn mặt không hồng tâm không nhảy nói, ba ba đánh chữ tốc độ mau. Ba ba, ngươi cùng Gia Gia nói gì đó? Có hay không nói Thừa Khiếu ca ca cùng ta cũng muốn thích hắn? Chúc Chúc hỏi. Kim Xuân bị này thông chim muốn thích ngữ khí chọc cười. Ngươi trước kia không phải không thích Gia Gia sao? Cứ việc Trúc Trúc không có nói qua, nhưng là Kim Xuân cũng biết Trúc Trúc không thích hắn ba. Phi thường bình thường sự tình, Trúc Trúc lại không phải tiểu ngốc tử. Hắn ba cái kia thái độ, Trúc Trúc sẽ sợ hãi thực bình thường. Chỉ là không nghĩ tới Trúc Trúc như vậy nghiêm túc muốn thông chi hắn ba nàng về sau cùng Hồ Thừa. Khiếu muốn thích Gia Gia. Kim Xuân sờ sờ Trúc Trúc đầu. Như thế nào đột nhiên muốn thích Gia Gia? Trúc Trúc đã buông xuống ngọc thạch kế. Dọn này một tiểu tiết lộ. Mệt đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng đếm trên đầu ngón tay. Nghiêm túc mà nói. Bởi vì ba ba thích Gia Gia, cho nên ta cũng muốn thích Gia Gia. Ba ba thích, nàng cũng thích. Tiểu hài tử logic chính là đơn giản như vậy. Kim Xuân đột nhiên ý thức được Trúc Trúc kỳ thật có thể cảm giác được hắn đối phụ thân hắn thái độ. Thừa Khiếu dọn ghế, đại nhân thế giới hắn như cũ không hiểu. Hắn biết Trúc Trúc muội muội trong miệng Gia Gia chính là kia một lần cùng ba ba nói chuyện người xấu. Hồ Thừa Khiếu giống như là bị người đột nhiên từ nhỏ hài tử thế giới kéo ra tới. Hắn cái gì đều không rõ, chỉ có thể mờ mịt mà nhìn cái này xa lạ đại nhân thế giới. Hồ Thừa Khiếu liền nhìn đến Kim Thúc Thúc cúi đầu, đối công chúa muội muội nói. Kia bảo bảo cùng Thừa Khiếu về sau cũng muốn thích Gia Gia. Cũng mỗi ngày cùng Gia Gia nói ngươi thích hắn được không? Trúc Trúc dùng sức gật gật đầu. Phảng phất tiếp một cái rất lớn nhiệm vụ. Đôi mắt lượng lượng, cao hứng mà nhảy dựng lên. Nói, ba ba, ba ba, kia Thừa Khiếu ca ca cùng ta có thể cùng Gia Gia viết thư sao? Kim Xuân đem Trúc Trúc ôm lên. Nói, bảo bảo, ngươi nhận thức tự quá ít. Trúc Trúc nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ tới một cái thực tốt biện pháp. Ba ba, ba ba, ta có thể hay không cấp Gia Gia chụp video nha? Chính là tivi thượng như vậy. Vì thế, Kim Xuân cầm lấy di động, cấp nữ nhi chụp video. Nữ nhi cao hứng phấn chấn mà để sát vào màn ảnh. Gia Gia, ta ngày hôm qua nhìn đến sẽ chạy ngôi sao. Kim Xuân thực xấu hổ. Bảo bảo, không nói cái này nha. Hết chương.